Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, khi sư diệt tổ. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, hắn cũng không có vận dụng xuyên vân bộ, đây chỉ là thích hợp trong thời gian ngắn bắn vọt, thời gian dài đi đường mà nói, tiêu hao này thật sự là quá lớn, ngay cả như vậy, tốc độ của hắn cũng không chậm. Mục tiêu của hắn là trong hai tòa chủ phong một tòa. Phải biết, hắn nhưng là cái toàn tài. Trận pháp hắn cũng là có đọc lướt qua. Song lĩnh đối lập, một âm một dương, chính là một cái tự nhiên đại trận. Đây là trận pháp chủ thể chỗ, cũng là trận nhãn chỗ. Cho nên, nơi này thực sự là cái nào đó di tích cổ mà nói. Vậy tất nhiên là tại trên hai tòa chủ phong. Hắn tiến nhập rậm rạp rừng cây, nơi này rắn rết rất nhiều, bất thình lình bạo khởi đả thương người, cũng là khó lòng phòng bị. Thạch Hạo trực tiếp dương động lấy đao ý, lạnh thấu xương sát cơ dương qua, chấn đến rắn rết loại hình chỉ có thể phủ phục trừ phi cảnh giới còn ở trên Thạch Hạo. Lúc này mới dám đột nhiên gây khó khăn, đáng tiếc, tại trong khu vực bên ngoài này. Lại thế nào khả năng có uy hiếp được Thạch Hạo tồn tại đâu? Hắn thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi tới dưới chủ phong một trong số đó. Hắn muốn leo núi, lại phát hiện nơi này lại có cùng loại lồng ánh sáng tồn tại, ngăn trở hắn tiến lên. Chỉ là lần này lồng ánh sáng hoàn toàn vô hình, chỉ có đụng chạm đến mới có thể phát giác. Không thể đi lên sao? Vậy đổi chỗ khác, Thạch Hạo tự nói, vòng quanh núi dạo qua một vòng, phát hiện chỗ nào đều như thế, liền đi một tòa khác chủ phong. Kết quả, hay là một dạng, chủ phong không thể trực tiếp lên. Thạch Hạo lại bắt đầu quan sát, nhưng là, không cách nào đứng ở cao vị. Hắn cũng vô pháp nhìn thấy toàn cảnh, để hắn không cách nào thi triển hết có khả năng. Hắn chỉ có thể căn cứ hiện hữu tình huống tiến hành thôi diễn. Hồi lâu sau, hắn đã là có kết luận, đột phá chi lộ hẳn là tại trong hẻm núi. Bất quá, có phải hay không muốn chờ bọn người đâu? Ta đi trước nhìn xem tình huống, sau đó lại làm quyết định. Hắn lại quấn trở lại hẻm núi lối vào. Từ nơi này nhìn, hai tòa chủ phong cách không mà trông. Thật đúng là như hai đóa nở rộ hoa tươi. Thạch Hạo ôm banh chạy mà đi, tiến nhập hẻm núi. Nơi này an nĩnh dọa người, không có côn trùng kêu vang chim gáy, cũng không có thú giống liên tục, chỉ có an tĩnh tuyệt đối. Thạch Hạo đã đi chưa mấy bước liền ngừng lại, cũng xoay người. Theo lâu như vậy, còn dự định lén lút tới khi nào? Hắn từ tốn nói, ha ha, không nghĩ tới lỗ tai của ngươi thật đúng là linh mẫn. Là chó sao? Hàn Phi Hỏa từ trong lá cây nhảy ra. Hắn một đường đi theo, vốn là muốn sớm liền cầm xuống Thạch Hạo. Có thể phát hiện Thạch Hạo tựa hồ đối với trận pháp rất có nghiên cứu. Hắn lại nhịn xuống, tính toán đợi Thạch Hạo lấy ra đầu mối đến, lúc này mới xuất thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Thạch Hạo bắt được. Bất quá, hắn cũng không quan trọng, bởi vì trong song hoa lĩnh có hay không cất giấu bảo vật còn không biết. Nhưng Thạch Hạo bản thân liền là một tòa bảo khố di động. Không thể cả hai đều chiếm được, chí ít tối hề lấy ổn chám một bút. Thạch Hạo lắc đầu, nể mặt Hàn Lập Nhân, ta nguyên bản không muốn chấp nhặt với ngươi, có thể ngươi lại nhất định phải chính mình đưa ra muốn chết. Lén lén lút lút cùng ở phía sau hắn, tâm hắn đáng chết. Hàn Phi Hỏa không khỏi cười ha ha. Thạch Hạo, người thật đúng là cuồng ngạo, không biết đánh ở đâu ra tự tin, cho rằng ngươi có thể thắng ta đây. Hắn nhưng là bảy đảo, hơn nữa còn là thủy hỏa song linh căn, thực lực tuyệt không phải thời Thái Viêm có thể so sánh. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức, bằng không mà nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây thật là xem ở Hàn Lập Nhân trên mặt mũi, nếu không có người muốn gây bất lợi cho hắn, vậy không giết còn giữ ăn Tết sao? Hàn Phi Hỏa lắc đầu, người ngây thơ cùng mù quáng, thật là làm cho ta không biết nên nói cái gì. Người yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi. Ta còn muốn từ trên người ngươi ép hỏi ra tổ sư gia võ đạo truyền thừa đâu. Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này đoán được cái gì? Hàn Phi Hỏa không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Gia gia mặc dù đưa ngươi giấu rất tốt, nhưng ta có thể khẳng định, cái gọi là lão hữu kia căn bản chính là tổ sư gia. Bằng không mà nói, Hàn Đông làm sao có thể đến được phong thư kia? Ân, liên tưởng năng lực rất là phong phú. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm. Ngươi muốn cho là như vậy nói, cũng không phải không thể. Đem công pháp giao ra. Hàn Phi Hỏa quát, chính ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà nói, có thể ăn ít rất nhiều đau khổ. Bằng không, đợi ta đưa ngươi cầm xuống, ngươi sẽ biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi nếu đoán ta là tổ sư gia hậu nhân, lại thế mà còn muốn xuống tay với ta, không cảm thấy tâm địa quá mức ác độc, hoàn toàn chính là tại khi sư diệt tổ sao? Sai, cái này gọi người không vì mình, trời tru đất diệt. Hàn Phi Hỏa nói một câu đằng sau, liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn vừa bắt đầu chính là toàn lực ứng phó, thủy hỏa linh căn đều mở, tay trái giá ngự lấy liệt diễm, tay phải thì là thống ngự lấy băng hàn. Bởi vì Thạch Hạo thực lực đã được đến chứng minh, có thể thắng thời Thái Viêm thiên tài như vậy, hắn cũng không dám chủ quan. Nhưng là, hắn so thời Thái Viêm cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn là thủy hỏa song linh căn, còn mạnh hơn thời Thái Viêm ra một mảng lớn, tự nhiên là phần thắng trong tầm tay. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay giương lên. Chín mai huyết ảnh kiếm liền hiện lên ở không trung, đều là chớp động lên tiêu trọng phù văn, nhẹ như lông hồng. Đi, hắn hướng về Hàn Phi Hỏa chỉ một cái, chín mai huyết ảnh kiếm lập tức tản ra, đem Hàn Phi Hỏa bao vây lại, sau đó từ từng cái góc độ phân đâm tới. Cái gì? Hàn Phi Hỏa giật mình, tại sao có thể dễ ngoặt ám khí? Mặc dù dùng tới xảo kình đằng sau, ám khí xác thực có thể đánh ra nhất định đường cong, nhưng cũng chỉ có thể là đường cong. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chín chuôi tiểu kiếm giống như đang khiêu vũ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua công kích như vậy, tự nhiên không dám lười biếng chút nào, vội vàng khai thác thủ thế, lấy bất biến ứng vạn biến, băng cùng hỏa xen lẫn, khủng bố vô biên. Ngang, đúng lúc này, đại địa một trận rung động, chỉ gặp một đầu chừng cao ba trượng dã thú bỗng nhiên từ trong bụi nham thạch chui ra. Toàn thân đen kịt, như u linh, hướng về Hàn Phi Hỏa một trường vỗ tới. Mẹ nó, Hàn Phi Hỏa một chút liền phân biệt ra, con dã thú này chính là ám văn báo, thuộc về bỉ ngạn cảnh hung thú. Hai cái răng nanh không gì sánh được sắc bén, có thể tùy tiện cắn nát chân kim. Bởi vậy, hắn không dám không phòng, một trường hướng về ám văn báo vỗ tới. Hắn không phục a, vì cái gì đầu hung thú này theo dõi hắn mà không phải Thạch Hạo đâu? Chẳng lẽ hắn nhìn yếu nhược, dễ ức sao? Bành, hắn cùng ám văn báo đối oanh một cái, song phương đều là chấn động. Đều là lui ra phía sau mấy bước. Lần này, ám văn báo cũng không biết Hàn Phi Hỏa không dễ chọc, không dám làm tiếp công kích, mà Thạch Hạo phát ra đao ý càng làm cho nó kiêng kỵ. Bởi vậy, ba bên xảy ra tạm thời trạng thái rằng co. Hàn Phi Hỏa cũng đồng dạng không dám ra tay. Đầu này ám văn báo chính là cửu đảo cấp bậc, mà lại muốn so bình thường cửu đảo cường đại. Để hắn không dám lỗ mãng, vạn nhất cùng Thạch Hạo giao thủ thời điểm, đầu hung thú này thừa cơ tiến công, đó cũng không phải là đùa giỡn. Ha ha,